Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1036, chương 1033 đổi ta tới bảo hộ ngươi. Chờ mắt nhìn, chú Phược chi khóa, bị Rama dễ dàng như vậy đánh tan. Nasuki thật sự có chút giật mình, đem tất cả xiềng xích dùng chú Phược tập hợp thành một luồng. Này tương đương với đem giới luật chi khóa, tất cả lực lượng đều hội tụ thành một đạo, uy lực to lớn, liền thời đại cũ vampire quyến thú đều có thể đập bay. Chú Phược chi khóa, thế mà, Nasuki kinh ngạc, chính là bởi vậy tới. Đi qua, Nasuki mặc dù cũng không phải là không có gặp được xuất động. Chú Phược chi khóa, đều không làm gì được đối thủ. Có thể giống như vậy vừa đối mặt liền bị đánh tan tình huống. Nasuki thật đúng là chưa bao giờ gặp. Đó là bởi vì, muốn đem chú Phược chi khóa cho đánh tan, cái kia đã không đơn thuần là cần có ngang nhau thần khí công kích mới được. Còn cần đem bên trong chú Phược cho giải trừ. Đúng không? Rama thanh âm liền đột nhiên như vậy vang lên. Thế nhưng, coi như không đem chú Phược cho giải trừ, cái kia cũng có thể đem cái kia đạo chú Phược chi khóa cho đánh tan ở Nasuki tỷ. Rama liền làm lấy Nasuki trước mặt, thản nhiên cười. Dù sao, vô luận là vặn được bao nhiêu bền chắc đồ vật, chúng nó đều không là chân chân chính chính dung hợp tại một khối. Chỉ cần đôi yếu kém điểm tiến hành đả kích, vậy liền sớm muộn tan họp mở a. Cái này là tên là chú Phược chi khóa đồ vật, nó không phải đem tất cả giới luật chi khóa dung hợp tại một khối, mà là vẻn vẹn vặn thành một đạo mà thôi. Tựa như dây gai, thông qua lẫn nhau quấn giao phương thức bện đi ra, tính bền dẻo liền so với bình thường dây thừng mạnh rất nhiều. Cái gọi là chú Phược chi khóa liền là đem xiềng xích xem như dây thừng, dùng chú Phược tới thao túng chúng nó, để chúng nó như dây gai quấn dao, tập hợp thành một luồng, như thế liền sẽ trở nên càng mạnh. Đã như vậy, vậy liền không cần đối chú Phược tiến hành giải trừ, trực tiếp đối vặn thành một đạo chú Phược chi khóa, yếu kém điểm tiến hành đả kích. Xiềng xích cùng xiềng xích ở giữa dây dưa tự nhiên là sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Sau cùng tự nhiên tản ra, Rama liền thao túng chính mình, quy dư hít chi khóa, đập nện tại chú Phược chi khóa, chỗ bạc nhược, khiến cho chúng nó tản ra. Đây là duy chỉ có Rama mới có thể làm được sự tình. Bởi vì, chỉ có Rama mới có thể tạ do tâm nhãn khám xem đến chú Phược chi khóa bên trong ma lực, thần khí cùng với lực lượng lưu động, tìm tới chú Phược chi khóa yếu kém điểm, đối bọn nó tiến hành tinh chuẩn vô cùng đả kích. Đương nhiên, coi như có thể tìm tới yếu kém điểm tiến hành tinh chuẩn đả kích, đả kích vũ khí như không có đủ thần khí, lực lượng đồng dạng sẽ không tiến vào yếu kém điểm chúng, mà là sẽ bị chú Phược chi khóa bên trong thần khí cho yên diệt, vô phương tạo thành hiệu quả. Cho nên, đây là chỉ có tâm nhãn cùng quy dư hít chi khóa Rama mới có thể làm được sự tình. Ngươi, Nasuki nhìn về phía Rama, ánh mắt đã biến. Rõ ràng, vị tỷ tỷ này hoàn toàn không nghĩ tới Rama thế mà có được kỹ thuật như vậy cùng nhãn lực. Rama liền nói như vậy, không gian của ta kiểm soát ma thuật là ngươi dạy, liền cái này, quy dư hít chi khóa, đều là mô phỏng ngươi, giới luật chi khóa, chế ra ma cụ, hiện tại, ta sử dụng bọn chúng, tựa như lời ngươi nói một dạng, đã còn mạnh hơn ngươi, ngay cả như vậy, ngươi còn cảm thấy ta quá non sao? Rama một bên che chở kinh hồn táng đảm Aurora, vừa hướng vầng trăng kia, như thế tuyên ngôn, nếu là như vậy, ta đây liền lấy ra ngươi chưa từng gặp qua năng lực, sử dụng ra ngươi không có dự đoán đến lực lượng, cứ như vậy, ngươi liền sẽ thừa nhận ta đi. Xét đến cùng, chính là như vậy vấn đề mà thôi. Nasuki không nghĩ Rama gặp được nguy hiểm. Không phải là cho rằng Rama không có đối phó cái này nguy hiểm năng lực sao? Cái kia Rama liền dương hiện năng lực của mình là đủ. Hiện ra Nasuki chưa từng biết được năng lực. Đây là ta trước khi tới liền sự tình muốn làm. Rama nhìn chăm chú hướng vầng trăng kia. Mỗi chữ mỗi câu nói như vậy lấy. Ta biết, Nasuki tỷ vẫn luôn đang bảo vệ ta. Bảo hộ đến hôm nay. Cho nên mới cho là ta còn không có một mình đảm đương một phía năng lực. Chuyện này, kỳ thật cũng đã giấu ở Rama trong lòng rất lâu. Mặc dù ta cũng là hôm nay mới tỉnh ngộ, nhưng ta của quá khứ chui một cái không nhỏ rúc vào sừng trâu. Vì tăng lên năng lực của mình, ta theo bản năng bỏ qua còn lại mọi chuyện, cho rằng ngoại trừ chuyện này bên ngoài, còn lại toàn diện đều không trọng yếu, cho nên mới nhường ngươi khổ cực như vậy. Hồi tưởng lại, từ Rama 2 tuổi thời điểm khôi phục trí nhớ bắt đầu, Rama kỳ thật liền đã có năng lực tự bảo vệ mình. Dù cho có đủ loại ác ý bởi vì chính mình buông xuống quá rung động quan hệ hướng về phía tới mình, Rama đều là có năng lực đi ứng phó. Không nên do lúc ấy vẻn vẹn mười mấy tuổi Nasuki làm Rama ra mặt. Thậm chí vì bảo hộ Rama, không biết bỏ ra bao nhiêu. Có thể Rama lại là mù quáng vùi đầu vào tăng lên chính mình tu hành bên trong. Dẫn đến tầm mắt trở nên nhỏ hẹp, không có chú ý tới đủ loại nhắm vào mình mà đến ác ý. Càng không có vì thế bố trí xuống bất kỳ biện pháp. Mới để cho Nasuki khổ cực như vậy, một người chống được tất cả gánh vác, bảo hộ lấy Rama. Cho tới hôm nay, Rama phải thừa nhận. Đây đều là lỗi của mình, vì cứu vớt người trọng yếu mà không để mắt đến người bên cạnh. Đây là nhất không nên sự tình. Rama mơ hồ đã nhận ra điểm này, nhưng vẫn là mang tính lựa chọn bỏ qua nó. Có lẽ, đây mới là Rama vẫn luôn không có cách nào tại Nasuki trước mặt ngẩng đầu lên. Đối nó nghe lời răm rắp chân chính lý do chứ. Nhưng bây giờ, ta đã tỉnh lại. Rama thanh âm vang vọng toàn trường, truyền vào trong tai của mọi người. Ngươi là ở chỗ này chờ lấy ta đi. Nasuki tỷ, lần này, đổi ta tới bảo hộ ngươi. Vừa mới nói xong, oanh, Rama trên thân, một cỗ kinh khủng ma lực bạo phát ra. Máu đỏ tươi từ phía sau lưng bắn ra, hóa thành cánh chim màu đỏ. Chậm rãi bày ra, đôi mắt như bị huyết sắc nơi bao bọc. Biến thành đỏ thẫm màu sắc. Giờ khắc này bên trong, Rama trong tay trái Kerman Spell liền đang nhấp nháy lấy. Hắn trong cơ thể nguyên bản đủ để so sánh cao giai ma tộc ma lực trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, đạt đến đủ để cùng đời thứ 3 đời vampire trưởng lão, thậm chí đời thứ 2 đời vampire vương tộc cùng so sánh đẳng cấp. Cái này không có khả năng. Đang quan chiến bên trong đặc khu đội canh gác, đám người mở to ánh mắt của mình, kêu lên, yêu, đợi sau lưng Rama Aprora đồng dạng khiếp sợ, ngoặc kép chấm than, Nasuki một đôi mỹ lệ đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Trong con mắt tràn đầy không dám tin, Rama liền ngẩng đầu lên, nhường một đôi đỏ thấm đôi mắt bại lộ tại trong mắt của tất cả mọi người. Chợt, đến đây đi, Kim Ô, Rama thấp giọng hô hoán. Một giây sau, một trận sáng chói hỏa phấn cùng với bay múa đen kịt lông vũ ngay tại Rama trước mặt trong không gian xuất hiện, dần dần hóa thành một con ba chân quạ đen. Ba chân quạ đen đồng dạng ngẩng đầu, màu vàng mí mắt bên trong ba khỏa âu ngọc tại chuyển động. Rama liền đem theo trên ngón tay nhô ra 10 cái ma lực sợi dây gắn kết đến Kim Ô trên thân. Oanh, không khí như vậy nổ tung, một cỗ kinh khủng thần khí ngay tại Kim Ô trên thân bạo trào ra. Không tốt, Nasuki không khỏi hồi tưởng lại tuổi nhỏ lúc chính mình gặp phải tình cảnh. Hồi tưởng lại cái kia sáng chói Yabi từ trên trời giáng xuống. đem Rama đưa đến trước mặt mình lúc ngày đó chuyện xảy ra. Ngay sau đó, Nasuki không chút nghĩ ngợi, tại chỗ sử dụng không gian kiểm soát ma thuật, đem tất cả mọi người ở đây đều cho mang đi. Thần thánh hỏa diễm, ngay một khắc này bên trong bùng nổ, trực tiếp nuốt sống cả tòa liên lạc cầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.